Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 75, thành bang kinh khủng. Trường Bân buông ra hắc long sau, dày thời gian câu đao kết thúc, hướng Phạm Mỹ chạy đi. Hai người tên bắt cóc chỉ cảm thấy đối diện một trận gió sau bụng đau xót. Bắt Phạm Mỹ tay cũng không tự chủ lỏng ra tới. Mỹ, chúng ta đi. Trường Bân giữ lại Phạm Mỹ nhẹ giọng an ủi. Mi mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Bọ cạp hung hăng nhìn Trường Bân. Trường Bân bước này hoàn toàn làm rối loạn bọ cạp kế hoạch. Hắn không dám đánh cuộc. Hắc Long thủ đoạn so với hắn ai cũng rõ ràng. Các anh em, Long ca đã thoát hiểm. Mọi người cho ta chém chết hắn. Bọ cạp biết muốn lên trước là không có hy vọng rồi. Bây giờ chỉ có thể diệt Trương Bân để bày tỏ chân thành. Đứng lại, để cho bọn họ đi. Nhưng vào lúc này, yên lặng Hắc Long giống to. Bọ cạp sững sờ, không thể tin được nhìn Hắc Long. Đạo, Long ca chúng ta liền như vậy thả hắn. Nhị ra nơi nào thế nào giao phó. Hắc Long mặt liền biến sắc, mặt đầy âm trầm nhìn bọ cạp. Càng thêm kiên định thầm nghĩ đến. Khóe miệng kéo ra một tia độ cong đảo. Ta là lão đại, cũng là ngươi là lão đại. Ngươi liền như vậy muốn lên trước hay sao? Bọ cạp bị dọa sợ đến cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Bọ cạp trong lòng sợ hãi vạn phần. Trong lúc nhất thời quên mất như thế nào mở miệng. Cũng bỏ lỡ tốt nhất giải thích thời gian. Để cho bọn họ đi. Hắc Long hét lớn một tiếng đối thủ hạ người nói. Lão đại đã lên tiếng, hơn nữa đã sớm bị Trương Bân kia quỷ mị tốc độ sợ vỡ mật. Rối rít nhường đường, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng a. Trương Bân đỡ chưa tỉnh hồn Phạm Mỹ giữ vững nhất đoạn khoảng cách an toàn. Sao? Xoay người nói, bỏ cạp thần khúc có chút run rẩy. Hắn biết Trương Bân lời này là nói với Hắc Long. Hiện ở trong lòng hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy. Bỏ cạp ý đồ giết hại đồng môn, không tuân theo môn quy, chết hay sống không cần lo. Bỏ cạp chạy trốn chính giữa Hắc Long mong muốn. Bỏ cạp không phải bình thường mã tử, có thể tính là nhất phương địa khu lão đại, địa vị đứng sau Hắc Long, muốn động đến hắn không phải là vậy thì dễ dàng. Mã tử môn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết bị này một hồi thế nào thần xoay ngược lại đứng lên. Không đi bắt địch nhân, ngược lại thì nội đấu rồi hả? Ngớ ra tại sao, bắt được nhân, môn quy xử trí, mã tử môn cả người một cơ trí. Nhấc lên môn quy trong mắt đều hiện lên ra một tia kiêng kỵ. Rối rít hướng về phía bọ cạp rời đi phương hướng đuổi theo. Coi như ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng không có bao nhiêu mặt trời tử, lần sau nên tứ tướng đứng đầu bóng dáng ra tay, coi như bóng dáng không đối phó được ngươi, còn có càng thượng tầng tồn tại, ngươi không đấu lại, Phạm gia, căn bản không bảo vệ được ngươi, nếu không mà nói nàng tôn nữ cũng sẽ không nhất nhi tái bị bắt cóc. Trường Bân khẽ gật đầu một cái, không thể chối Hắc Long nói chuyện rất dán vào thực tế. Nhưng Hắc Long suy nghĩ là người bình thường suy nghĩ, mà Trương Bân nhưng là đang làm vượt qua người thường chuyện. Cho nên Trương Bân không gật bừa nhưng là sẽ không giải thích. Từ vừa mới bắt đầu hai người đều là hai cái thế giới nhân. Bởi vì hai người cách cục xem không giống nhau, đang làm nhiệm vụ đồng thời, Trương Bân cũng phát hiện hắn đang từng bước trở nên mạnh mẽ. Cường độ thân thể từng bước đề cao. Mặc dù rất chậm chạp, nhưng là chân chân thực thực có thể cảm nhận được. Điều này đại biểu chỉ cần nhiệm vụ làm nhiều, thì sẽ một thẳng trở nên mạnh mẽ đi xuống. Về phần sẽ có mạnh bao nhiêu, Trương Bân không có nghĩ qua. Hắn đã từng hỏi qua lệ cấp bậc là cái gì. Lệ cũng không có nói rõ, chỉ nói là rồi theo nhiệm vụ hoàn thành số lượng thân thể sẽ từng bước tiến hóa. Là, tiến hóa. Giống như chơi game như thế, thăng cấp, coi như không có trang bị, chỉ một mãn cấp cũng có thể còn ăn hiếp nắm tân thủ thần khí bạch bản player. bởi vì thân thể các hạng thuộc tính kém quá nhiều, không phải là trang bị một hai kiện đồ tân thủ bị có thể đền bù. Thấy Trương Bân mặt đầy không thèm để ý, Hắc Long lại nói, ngươi có thể không biết Thanh Bang tàn khốc, đó là gì đi, dưới đất Long Đầu Bang phái, có thể chống lại, toàn bộ tỉnh cũng không có mấy nhà. Trương Bân cười nói, ngươi nói ta biết, bất quá tà bất thắng chính, ta muốn để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn đi. Hắc Long mặt coi thường nói, cũng lười cùng Trương Bân có lý bàn về, vốn chính là đối địch thế lực, theo Hắc Long hắn làm như vậy đã là hết tình hết nghĩa. Bân ca, chúng ta bỏ trốn đi. Phạm Mỹ bắt Trương Bân cánh tay vẻ mặt thành thật nói. Cái gì? Trương Bân trừng lớn mắt dữ. Thất Thanh nói, chúng ta bỏ trốn đi. Phạm Mỹ mắc cờ đỏ bừng mặt. Cho dù hắn rất yêu Trương Bân nhưng để cho nàng một cô gái chủ động nói ra bỏ trốn vẫn có chút khó mà mở miệng. Nhưng lúc này Phạm Mỹ đã không để ý tới dè đặt. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Bân tên họ so với cái gọi là dè đặt là nhiều lần trọng yếu. Thậm chí trở nên bỏ ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Người trở về sẽ chết. Chúng ta rời đi di đi tỉnh, đi Vân Điền, đi Ma Đô, đi Kinh Đô cũng được. Bọn họ không dám tại thiên tử dưới chân làm sằng làm bậy. Chúng ta phải đi Kinh Đô. Nước mắt theo lời nói hạ xuống. Cuối cùng Phạm Mỹ khóc không thành tiếng. Nàng không bỏ được rời đi, nhưng lại không thể không rời đi. Trương Bân im lặng đã đúng trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Sống lại một đời cũng không có ai như vậy đối diện nàng. Cái này làm cho Trương Bân lần đầu tiên cảm nhận được vẻ này phát ra từ phế phủ quan tâm. Nhà đầu ngốc, ngươi chịu cha mẹ ngươi a hát, chịu ngươi bằng hữu a hát, lại chịu rời đi sinh sống một hai chục năm thành phố a hát. Phạm Mỹ khẽ lắc đầu, thanh âm khàn khàn mà kiên định, cắn môi gật đầu một cái. Giờ khắc này mà lấy Trương Bân tâm tính cũng có chút không biết làm sao. Cánh tay hơi run rẩy, cuối cùng than nhẹ một tiếng nói một tiếng. Nhà đầu ngốc, từ dưới đỉnh núi đến từ sau. Trương Bân liền dẫn Phạm Mỹ trở lại di đi. Nàng đã minh bạch cái gọi là giải thưởng lớn chính là một cái trò lừa bịp. Một cái Thanh Bang đại lão một trong chú tâm bày ra trò lừa bịp. Đối phương hết lần này tới lần khác sát chiêu. Lượn quanh bình đến hòa khí sinh tài, Trương Bân quyết định muốn thanh trừ khối này nguy hại xã hội. Ung thư, cũng vì chính hắn thanh trừ tai họa ngầm. Thôi đi ngươi, ngươi còn muốn đem Thanh Bang nhổ tận gốc. Ngươi biết Thanh Bang tồn tại đã bao nhiêu năm a hát. Chính là gia gia của ta cũng là chính mình vô cùng kiêng kỵ. 20 năm trước có một cái gờ thành phố đê trưởng phá vỡ một cái Thanh Bang phân bộ. Ngày thứ hai bị song quy, Phạm Hiểu Văn giống như là liếc xì như thế, hướng về phía Trương Bân tiến hành vô tình gõ. Như vậy nghiêu, Trương Bân kinh ngạc nói, sợ chưa, ta xem chúng ta hay lại là nghĩ biện pháp thế nào để cho Thanh Bang tha thứ ngươi đi. Trương Bân, lắc đầu một cái, Phạm Hiểu Văn nhưng là sẽ sai lầm rồi hắn ý. Biện pháp tốt nhất chính là tránh mũi nhọn. Chờ đến nhiệm vụ làm được mức nhất định liền có thể lấy bảo chế bảo. Nhưng đây không phải là Trương Bân phong cách, như là đã là không chết không thôi cục diện. Đối phương vẫn là tất phải giết chiêu. Một Trương Bân tí nhai phải trả tính cách, có thể nhịn rồi mấy lần. Liền chính hắn cũng cảm giác là một kỳ tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.